Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 56, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hoắc Thiên Kình chạy bộ sáng sớm trở lại, thời gian còn sớm mới vào cửa, mẹ Liễu Nhân tiện nói: "Tiên sinh, khách tới rồi." "Chào buổi sáng, Thiên Kình, người đến là Đường Uyển Uyển." Cô từ trên ghế salon đứng dậy, cười chào hỏi anh. "Cô hôm nay không đắp lớp trang phục nghiêm cẩn giống chủ bá ở trên đài trước kia. Tóc quăn tới eo, váy ngắn màu xanh lá mạ dài đến đầu gối, lộ ra một đôi chân thon dài trắng như tuyết. Sẽ không quá rụt rè, cũng không có phong tình quá mức. Bởi vì phải tới gặp anh, vì vậy có ăn mặc đặc biệt." Nhưng, người nào đó lại chỉ là tùy ý liếc nhìn, trong mắt cũng không có đặc biệt gợn sóng. "Vì sao em đến đây?" Đường Uyển Uyển ngược lại cũng không ngại, như đã quen thuộc từ lâu. "Đây chính là Hoắc Kình Thiên nha. Không có cô gái nào có thể ở trong mắt anh nghỉ chân chốc lát, bao gồm cả mình. Thế nhưng so với người phụ nữ khác mà nói, anh cho cô đã xem như là chờ đợi khác. Nhiều năm như vậy, giữa bọn họ tuy rằng không có chọc thủng tầng cửa sổ giấy cuối cùng kia, thế nhưng cô tin tưởng lẫn nhau đều là rõ ràng trong lòng. Ngày nào đó Hoắc Thiên Kình anh sẽ lấy một người phụ nữ, người kia chính là cô, cũng sẽ chỉ là cô. Vậy đại khái cũng là lần trước bị truyền thông xào nóng xịt căng đan của bọn họ, anh lại thủy chung đều không có lý do phủ nhận chứ. "Đưa bữa sáng cho anh." Đường Uyển Uyển đến gần, đã đưa vào nhà bếp, một hồi anh nếm thử, cách một bước có thể nghe thấy được hơi thở đặc biệt mê người thuộc về đàn ông trên người anh. Rất gợi cảm, anh mặc quần áo thể thao, không có nghiêm túc như ngày xưa, trẻ tuổi tuấn lãng không ít, Đường Uyển Uyển hầu như xem đến si mê. Hoắc Thiên Kình nói: "Cần gì phải phiền toái như vậy, trong nhà có người hầu. Đây là em tự mình làm." Cô cười: "Kỳ thực em cũng cảm thấy phiền phức, là ba em vẫn bảo em lại đây. Anh cũng biết ý định của ông, em không tiện ngỗ nghịch lắm. Anh coi như thuận theo trưởng bối." Không có từ chối, Hoắc Thiên Kình gật đầu. Vẫn là không nhiều lời. "Anh lên lầu tắm, nếu như em còn chưa ăn điểm tâm, liền ở lại ăn cùng nhau." Đường Uyển Uyển lập tức cười nói: "Em chờ anh." Hoắc Thiên Kình lên lầu, Đường Uyển Uyển liền tùy ý đánh giá ngôi biệt thự này. Lần đầu tiên cô tới nơi này, nghe nói nơi này còn có một cháu gái nhỏ ở chung với anh, thế nhưng nữ sinh nhỏ Đường Uyển Uyển đến nay còn chưa từng thấy. Rất hiếu kỳ. Một bên khác, Đồng Tích thu thập mấy thứ đơn giản của mình. Kỳ thực lúc thu thập mới phát hiện, tuy rằng trong lòng âm thầm thề không lại dùng một phân tiền của anh, nhưng mang đi tất cả mọi thứ đều không bỏ được anh. Từ quần áo bình thường cô mặc đến đồ dùng rửa mặt, cái nào mà không phải dùng tiền của anh. Đồng Tích thủ rũ cầm dương hành lý tự mình an ủi lẩm bẩm. "Sau này, chờ mình kiếm được tiền, trả anh ta là được. Nhất định một phần đều không nợ anh." Nghĩ như vậy, trong lòng liền thoải mái không ít, kéo dương hành lý ra khỏi phòng. Đi xuống lầu, vừa vặn gặp gỡ mẹ Liễu. Tối hôm qua gặp được làm Đồng Tích cảm thấy lúng túng, cúi đầu, rầu rĩ chào hỏi. "Mẹ Liễu, Đồng tiểu thư, cô làm cái gì vậy? Sáng sớm, vì sao chuyển cái dương xuống vậy? Sau này con không ở nơi này." Mẹ Liễu kinh ngạc, lần này ngược lại càng chứng thực suy đoán tối hôm qua của cô. Thế nhưng tiên sinh coi trọng cô như vậy, cũng không đến nỗi để cô chịu oan ức bao lớn. "Cách trương,